Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2477, dân tâm ủng hộ hay phản đối. Tào Tháo tiếp nhận Bành Dạng kiến nghị, truyền lệnh Tào Hồng, mệnh hắn sắp xếp người thanh lý cử thủy bên trong chướng ngại. Cùng lúc đó, hắn ra lệnh Tào Chân, Tào Hưu từ bỏ quy mô nhỏ dụ địch dự định, mỗi lần hành động ít nhất phải có 2.000 người, để tránh bị Ngô quân tiêu diệt từng bộ phận. Theo chiến tích đến xem, Hoàng Trung phái ra những thứ này đội ngũ nhỏ chiến lực không tầm thường. Không thể theo lẽ thường đãi chi, miễn cưỡng giao chiến, tại phe mình bất lợi, đối sĩ khí cũng là không nhỏ đả kích. Lại tốt chiến thuật cũng đền bù không thực lực sai biệt. Trung quân bộ kỵ tuy nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, là tên phù thực tinh binh, thế nhưng là cùng những thứ này tuyển chọn tỉ mỉ đi ra Ngô quân tinh nhuệ đọ sức, cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Bất luận là trang bị vẫn là huấn luyện, lại hoặc là quân hầu, đồn trưởng thậm chí thập trưởng một cấp tướng lãnh năng lực chỉ huy, Ngô quân đều có rõ ràng ưu thế. Giảng võ đường, mộc học đường, nghĩ tới những thứ này, Tào Tháo tâm lý thì không nói ra bị đè nén. Hắn đã từng tại Ích Châu phổ biến tân chính, thiết lập giảng võ đường, mộc học đường, nhưng hiệu quả lại thật không tốt. Mộc học đường có thể có lợi, thành các quận đại tộc tranh đoạt mục tiêu, thế nhưng là các thợ đãi ngộ lại không cách nào chứng thực. Cứ thế có chút bản lãnh người đều muốn đi Kinh Châu. Cải tiến kỹ thuật cũng không thể nào nói đến, chỉ có thể phục chế Trung Nguyên sản phẩm, tại Ích Châu bản địa tiêu thụ, không cách nào cùng Trung Nguyên cạnh tranh, thì liền Ích Châu lớn nhất dễ bán gấm Tứ Xuyên hiện tại đều có chút mềm nhũn, không cạnh tranh được Trung Nguyên hàng dệt. Nếu như nói mộc học đường nhiều ít còn có chút hiệu quả, tạm được. Cái kia giảng võ đường thì càng kém một bậc. Hắn đã tìm không thấy Duẫn Đoan như thế có kinh nghiệm thực chiến lão tướng làm giáo sư. Cũng chiêu không đến nhiều ít học sinh, trừ cha con bọn họ trực tiếp chỉ huy trung quân. Hắn nhân mã phần lớn là đại tộc bộ khúc, khống chế trong tay các nhà. Hắn đã không muốn vì người làm áo cưới. Đại tộc cũng không nguyện ý bị hắn đào góc tường. Sau cùng giảng võ đường liền thành trung quân giảng võ đường. Chân chính có chút chiến đấu lực cũng chính là 30 đến 40 ngàn trung quân. Nói cho cùng, chỉ có một nguyên nhân. Hắn không cách nào giống Tôn Sách khống chế Trung Nguyên thế gia một dạng khống chế Ích Châu thế gia. Cả người cả của vật đều không trong tay hắn. Hết thảy đều không thể nào nói đến. Đây là một cái lưỡng nan khốn cảnh. Giống như Tôn Sách đả kích danh gia vọng tộc, hắn sẽ lập tức trở thành danh gia vọng tộc địch nhân, bị đuổi ra Ích Châu. Không đả kích danh gia vọng tộc, hắn thì vĩnh viễn không cách nào nắm giữ đầy đủ thực lực. Chính thức chiến thắng Tôn Sách, chỉ có thể bằng vào Ích Châu địa hình phòng thủ, vô lực phản kích, có thủ không công, tuyệt không phải kế hoạch lâu dài. Duy nhất cơ hội cũng là đánh lui Hoàng Trung, sau đó mượn chiến thắng chi uy, đối Ích Châu tiến hành một phen chỉnh đốn, nắm giữ càng nhiều thực lực, cũng biết sẽ có hay không có dạng này cơ hội. Tào Tháo nhìn lấy địa đồ, thật dài địa thở dài một hơi. Tào Tháo co vào binh lực, vườn không nhà trống, để Ngô quân du kích phân đội mất đi đất dụng võ, không có chiến lợi phẩm. Liền không thể lấy chiến dưỡng chiến, lấy chỉ là mấy ngàn người, đã không có khả năng đánh chiếm Đãng Cừ, cũng không có khả năng công kích Tào Tháo xuất lĩnh chủ lực. Mà trên núi bộ lạc cũng vô pháp thời gian dài cung cấp lương thực, vật tư, mấy cái quân hầu vừa thương lượng, từ La Mông ra mặt, hướng Hoàng Trung báo cáo quân tình, đồng thời đưa ra một cái đề nghị. Đem 10 chi du kích phân đội một phân thành hai, một bộ phận lưu tại phụ cận, phối hợp từ Hoàng tác chiến, một bộ phận xâm nhập cư thủy phía tây vùng núi, đến An Hán, Lãng Trung kéo một cái hoạt động, chặt đứt mấy cái kia huyện đối Tào Tháo chống đỡ, tuyên truyền Tân Chính, tranh thủ dân tâm. Nhìn đến cái này báo cáo, Diêm Phố rất kinh ngạc. Những thứ này Khúc Quân Hầu, đồn trưởng không chỉ có tinh thông chiến thuật, còn có nhất định quan sát cục diện. Bọn họ thế mà có thể chú ý tới Hán Thủy một đường Lãng Trung, An Hán các huyện đối Tào Tháo ý nghĩa. Dạng này nhân tài, nếu như tại phổ thông quân đội bên trong, đều có thể một mình đảm đương một phía. Vì ngàn người chi tướng, Diêm Phố biết rõ làm như vậy gây bất lợi cho thế gia, nhưng vẫn là biểu thị đồng ý. Hắn càng ngày càng rõ ràng, Tào Tháo không thể nào là hoàng đế bệ hạ đối thủ. Bại là tất nhiên, vấn đề chỉ là hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Đã như vậy, ba Tây người cũng không cần phải cùng hắn một con đường đi đến đen. Hoàng Trung tiếp nhận Diêm Phố kiến nghị, phê chuẩn La Mông bọn người thỉnh cầu. Hắn lại ủy thác Diêm Phố cho chư tộc viết thư, hy vọng bọn họ nhận rõ tình thế, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, đánh mất sau cùng cơ hội. Diêm Phố vui vẻ lĩnh mệnh, ngay sau đó lưu loát viết mấy phong thư, sai người mang đến các huyện. Từ Hoàng Công chiếm Tám Mông Sơn, Tào Tháo bị bắt buộc xuất lĩnh chủ lực hồi viên. Song phương giằng co không xong, đối ba Tây tình thế sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Tuy nhiên Hoàng Trung chưa hẳn có thể lấy được thắng lợi sau cùng, rốt cuộc vượt qua Ba Sơn, Miện Thủy, đường dài vận chuyển tiêu hao rất lớn, thế nhưng là người nào cũng không thể phủ định có cái này khả năng. Tại tình thế không có sáng tỏ trước đó, hai mặt đặt cược, tuy nhiên tiêu hao rất lớn, lại là một cái tương đối ổn thỏa biện pháp. Sau đó, vận chuyển về Hoàng Trung đại doanh lương thực, vật tư dần dần nhiều lên, trừ đưa lương đưa tiền, còn có người chủ động đưa ra phái binh trợ trận, lại bị Hoàng Trung cự tuyệt. Hắn hiện tại miễn cưỡng có thể duy trì đã có đại quân, nuôi không nổi càng nhiều người, huống hồ hắn cũng trướng mắt những cái kia bộ khúc chiến đấu lực, đến cũng không giúp được một tay. Đương nhiên, Hoàng Trung lời nói được rất khách khí, biểu thị tạm thời không có chiến sự, không cần binh lực, nếu như chư tộc đồng ý giúp đỡ lời nói, có thể phái người đến Tuyên Hán, hiệp trợ Lý Nghiêm tu chỉnh đường, nghênh đón viện binh nhập ba, được đến ba Tây đại tộc trợ giúp lương thực về sau. Hoàng Trung không có nóng lòng tiến công, mà chính là cả vốn lẫn lãi, đầu tiên hoàn lại Tuyên Hán phụ cận bách tính thiếu lương. Người lấy tín nghĩa làm gốc, cày bừa vụ xuân sắp đến, những người dân này đều cần hạt giống, nếu như chậm trễ vụ mùa, rất có thể cũng là một năm không có thu hoạch. Không chỉ có như thế, Hoàng Trung còn phái ra mấy ngàn tướng sĩ, phân tán đến các núi các cốc, trợ giúp bách tính chỉnh ruộng trồng trọt. Ba địa nhiều núi, vuông vức đất đai không ít, đất cày cũng là lấy ruộng bậc thang làm chủ. Theo kinh tương đến tướng sĩ đồng thời không quen loại này cày loại phương thức. Lại nói bọn họ phần lớn người tốt nghiệp, tức tòng quân nhập ngũ, đối việc nhà nông cũng không am hiểu, chỉ có thể giúp đỡ làm một số phụ trợ sống, tỉ như sửa cầu sửa đường loại hình. Bất quá bọn hắn đến lại làm cho dân chúng địa phương thật bất ngờ. Bọn họ bình thường đều trong núi, rất ít đi ra ngoài, khó được nhìn đến nhiều người như vậy, mà lại đều là 20-30 tuổi thanh niên trai tráng. Mặc dù là binh, từng cái thân thể khỏe mạnh, nói đến đánh nhau đều là cao thủ, lại một cái so một cái khách khí, thậm chí so bản địa Hán ba bách tính còn muốn khách khí. Chưa nói trước cười, hòa ái dễ gần, rất nhanh, cái này tuổi trẻ binh lính liền đạt được dân chúng sôi động hoan nghênh. Đặc biệt là những cái kia đợi gả cô nương, thoáng cái cảm thấy có mục tiêu, mà lại rất nhiều thêu hoa mắt tiết tấu. Trước đó Từ Hoàng cướp lương tạo thành ác liệt ảnh hưởng dần dần tiêu trừ, dân chúng tán thành những thứ này đến từ Trung Nguyên Ngô Quân, cũng đối Hoàng Trung cùng vị kia xa tại Trung Nguyên hoàng đế bệ hạ nhiều mấy phần hào cảm. chỉ có tâm lý có bách tính hoàng đế cùng quan viên mới có thể mang ra dạng này binh. Trong lúc nhất thời, Tuyên Hán phụ cận lại nhiều vài tòa lấy Phượng Hoàng mệnh danh núi. Tin tức truyền đến Đãng Cừ, lại truyền đến Tám Mông Sơn Đại Doanh, Tân Bình, Phùng Loan bọn người lo lắng. Nếu như không lấy biện pháp, cứ như vậy rằng co nữa, nhân tâm hướng Ngô, Thục quân rất có thể không chiến mà bại. Tình thế đem không cách nào thu thập. Sau đó, bọn họ liên hợp hướng Tào Tháo kiến nghị, lập tức tiến công Tám Mông Sơn, đánh lui Từ Hoàng Bộ, đả kích Ngô quân sĩ khí, thu thập nhân tâm. Đi qua nửa tháng thi công, Cừ Thủy đã bị chặn một nửa. Nếu như gấp rút thi công mấy ngày, thực hiện toàn bộ ngăn nước, lại tại Tám Mông Sơn phía đông, Nam Bộ lấp ra mấy cái lối đi, liền có thể đoạt đánh tới Từ Hoàng sau lưng, thực hiện bao vây tiêu diệt. Cùng lúc đó, Tân Bình còn kiến nghị Tào Tháo hạ lệnh Tào Ngang xuất kích, đoạt lại Tây Thành, chí ít cắt đứt Tử Ngọ Cốc phía nam, để quan trung vật tư không cách nào tiến vào Tây Thành. Tiến vào ba quận, chỉ có như thế mới có thể chân chính bức lui Hoàng Trung, giữ vững Ích Châu. Nghe Tân Bình câu nói này, Tào Tháo nhìn Tân Bình liếc một chút, nửa ngày không nói chuyện. Tân Bình cũng biết câu nói này không êm tai, có hại sĩ khí, thực đã thừa nhận Thục quân không phải Ngô quân đối thủ. Chính diện tác chiến chắc chắn thất bại, nhưng hắn không thể không nói. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ có thể cậy vào chỉ có địa lợi. Nếu để cho Hoàng Trung tại Ba Tây đứng vững gót chân, Thục quốc thì xong, Tào Tháo chủ lực không cách nào trợ giúp hắn chiến trường. Luôn có một đường hội tan tác. Ngay lúc này, Pháp Chính cũng đưa tới tin tức, kiến nghị Tào Tháo không tiếc đại giới, cường công Tám Mông Sơn, tận khả năng tiêu diệt Từ Hoàng Bộ, áp chế Ngô quân nhuệ khí, thay đổi trước mắt bất lợi tình thế. Tào Tháo nhiều lần cân nhắc, sau cùng quyết định tiếp nhận Tân Bình bọn người kiến nghị, cường công Tám Mông Sơn. Hắn chỗ lấy chậm chạp không có khởi xướng cường công, chủ yếu là căn cứ trước đó tính ra, Từ Hoàng đoạt đến lương thực cần phải còn có thể ăn mấy ngày. Hắn vốn định lại chờ mấy ngày phát động công kích, khiến cho Từ Hoàng gia tăng tiêu hao. Một khi hết lương thực, sụp đổ cũng chính là 2-3 ngày sự tình, có thể một kích thành công. Hiện tại khởi xướng tiến công nhiều ít có chút vội vàng, thương vong cũng sẽ rất lớn. Một khi sĩ khí gặp khó, lại để cho Từ Hoàng chống nổi khó khăn nhất thời cơ, có thể thủ thắng hay không sẽ rất khó nói. Nhưng hắn không có hắn lựa chọn, tổng không thể nhìn nhân tâm bị Hoàng Trung một chút xíu tan rã. Hắn đầu tiên phái người thông báo Tào Hồng, để hắn đem chuẩn bị tốt tiền thuế, vật tư đưa đến Đại Doanh, vì cam đoan trên đường an toàn. Hắn yêu cầu Tào Hồng phái trọng binh bảo hộ, đồng thời từ Tào Hưu, Tào Chân dẫn trung quân kỵ binh tiếp ứng. Sau đó, hắn yêu cầu Bàng Võ tăng tốc thi công, tại trong vòng 3 ngày hoàn thành Cừ Thủy ngăn nước, cấu trúc cường công Tám Mông Sơn phía đông thông đạo. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đại luyện binh, làm tiến công trước sau cùng chuẩn bị. Phụ cận sơn lĩnh rất nhiều, hắn chọn một cái cùng Tám Mông Sơn tình thế không sai biệt lắm, bộ tổ chức phía dưới tiến hành công và thủ diễn luyện. Một phương diện, đây là vì tiến công làm chuẩn bị. Một phương diện khác, cũng là đại tạo thanh thế, để Từ Huỳnh nhìn đến hắn thái độ, không dám thất lễ, tăng tốc lương thực tiêu hao, tận khả năng gia tăng phần thắng. Tào Tháo tiểu tâm tư đưa đến tác dụng, gặp Thục quân tăng tốc động tác, Cừ Thủy ngăn nước sắp đến, chủ lực lại bắt đầu diễn luyện công thủ chiến thuật. Từ Hoàng biết chiến đấu lúc nào cũng có thể bắt đầu, hạ lệnh khôi phục một ngày 3 bữa, mỗi ngày 6 thăng gạo cung ứng, không thể kiếp đến đầy đủ lương thực, lại lưu lại hơn mấy trăm dân phu, để Từ Hoàng quân lương một mực rất khẩn trương. cho dù hắn mệnh lệnh tướng sĩ tại Cư Thủy bắt cá đến đối diện bên trong dãy núi săn bắn, nghĩ hết tất cả biện pháp bổ sung, vẫn là giật gấu vá vai, không thể không cắt giảm khẩu phần lương thực cung ứng, từ bình thường 6 thăng giảm đến 4 thăng, để nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Không giao chiến lúc, làm như vậy còn có thể miễn cưỡng chèo chống, thời gian chiến tranh lại không được, ăn không đủ no, hội dẫn đến thể lực không đủ, không chịu khổ chiến, mà lại đối sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Tư Hoàng không dám mạo hiểm như vậy, biết rõ cái này hội gia tăng tiêu hao tốc độ, chèo chống thời gian có hạn, cũng chỉ có thể làm như thế. Đại chiến sắp đến, Tư Hoàng phân phát đại bộ phận dân phu, chỉ để lại từng theo Vương Bình xuất chiến 300 người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN